99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412. Lây nhiễm HIV. Tô Thiên Từ gục đầu xuống, gật đầu, "Ân, cơm nước xong xuôi." Lệ lão gia tử liền đem hắn sáng sớm liền viết xong câu đối. Còn có Lục Tẩu cùng Tần thư họa mấy ngày nay cắt bỏ giấy cắt hoa lấy ra, toàn bộ ném cho Lệ Tư Thừa. Nói ra, đừng tưởng rằng muộn như vậy trở về liền có thể lười biếng. Toàn bộ đi cho ta dán lên. Mỗi cái gian phòng cũng không thể thiếu. Lệ Tư Thừa cười đáp ứng đến. Tiếp nhận. Tô Thiên Từ tiến lên tiếp nhận một chút giấy cắt hoa. Cầm nhựa cao su liền giúp bận bịu. Mỗi cái gian phòng từng cái dán lên. Tô Thiên Từ cảm giác có chút cố hết sức. Nàng cảm giác mình thân thể càng ngày càng kém. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn sẽ không mệt mỏi thành cái này chó bộ dạng. Dán xong sau, đã là hơn 2 giờ sau. Ra ra để bọn hắn tại lão trạch ngủ lại. Tô Thiên Từ không có ý kiến. Có thể Lệ Tư Thừa lại lâm thời có sự tình phải xử lý. Vội vã liền đi. Tô Thiên Từ một người. Nằm trong phòng, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lệ Tư Thừa sớm định ra là buổi chiều máy bay. Lại sớm đến buổi sáng đi công tác Italia. Qua hết năm thiếu, Tô Thiên Từ liền tham dự nhập kiểm tra đại quân. Tô Thiên Từ thi xong, càng thêm cảm giác mình hơi mệt chút đến lực bất tòng tâm. Không qua mấy ngày, Tô Thiên Từ cõng tất cả mọi người đi tới cách bọn họ rất xa một cái tiểu bệnh viện. Tại trên mạng danh tiếng cũng là rất không tệ. Không dám lái xe, Tô Thiên Từ là đón xe đi. Trên mặt đeo kính mát mũ, đưa cho chính mình treo truyền nhiễm khoa. Tô Thiên Từ rút huyết, tĩnh tọa tại bên ngoài. Liễu bác sĩ, ngài xác định là đúng không? Nhi tử ta, thực nhiễm lên bệnh ết. Một đường phụ nhân thanh âm, âm thanh run rẩy. Nghe thanh âm, Tô Thiên Từ không chút do dự chỉ cần cái kia liễu bác sĩ nói là. Phụ nhân kia liền sẽ lập tức sụp đổ khóc lớn. Cái kia liễu bác sĩ thanh âm rất nhỏ. Tô Thiên Từ nghe không rõ hắn nói cái gì. Nhưng là phụ nhân kia lập tức liền khóc lớn tiếng hô lên. Tác nghiệt nha, nhi tử ta còn trẻ như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ a? Rất nhanh, phụ nhân kia liền đi ra. Khóc sướt mướt bộ dáng 10 điểm tuyệt vọng. Tô Thiên Từ trong lòng càng là sợ hãi. Đến phiên nàng thời điểm. Đi vào, tại bác sĩ trước mặt ngồi xuống. Chuyên gia bài trên viết là Liễu Tuyền. Tô Thiên Từ không hiểu cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Dương mắt, là một cái thoạt nhìn rất nam nhân trẻ tuổi. Mang theo một bộ sợi vàng khung con mắt. Nhìn thấy Tô Thiên Từ thời điểm. Ánh mắt có chút tối nghĩa. Gờ kính mắt xuống đến. Liễu Tiền nói ra, Tô Thiên Từ nghe được. Đem kính dâm hái xuống. Lộ ra lớn chừng bàn tay mặt. Liễu Tiền thấy rõ mặt nàng. Nhíu mày, thế mà thực sự là nàng. Nhìn một chút bệnh nàng trải qua, Liễu Suối hỏi, ngươi hoài nghi, ngươi có bệnh ết? Tô Thiên Từ thân thể có chút co rụt lại, gật gật đầu, vì sao, ta, rất có thể, bị bệnh ết người lây bệnh, cường nữ làm, mang đồ bảo hộ không? Ta không biết, xác định bị hắn cường, người này lời nói quá mức sắc bén, Tô Thiên Từ đỏ hồng mắt, lắc đầu, không xác định. Ta lúc ấy bị đụng choáng, nhưng là ta khi tỉnh dậy, trên người rất đau, phát sốt đến không sai biệt lắm 40 độ. A, vậy khẳng định chính là lây nhiễm bệnh ết. Liễu Tuyền đem bệnh án ném một cái, đem phía sau lưng dựa vào trên ghế, ngáp một cái, nói ra, bệnh ết độc thông qua truyền bá tỷ lệ to lớn nhất. Loại tình huống này, ngươi cùng ngươi lão công cùng phòng không? Tô Thiên Từ tâm bị hung hăng đâm một cái. Nước mắt lập tức liền rớt xuống. Lắc đầu, nức nở nói. Không có, nàng làm sao dám đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.